Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, trình giáo sư. Nghiêm khắc trên ý nghĩa, trình giả cũng không phải là Massachusetts học viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất lý học tiến sĩ. Người đoạt giải, ở trước mặt hắn, còn có một tái kêu Suta Cobham ra hỏa. Tuổi gần 20 tuổi liền lấy được rồi Massachusetts học viện ban hành lý học học vị tiến sĩ. Bất quá ở mấy năm sau bởi vì cuốn vào một trận kinh khủng tập kích vụ án ở tù. Đến nay vẫn còn ở phục hình, Massachusetts Đại học cũng khai trừ hắn học tịch. Cho nên tại ngoài sáng đi lên nói, trình giả coi như là Massachusetts chính thức thừa nhận trẻ tuổi nhất lý học tiến sĩ. Hơn nữa lối vào thời gian trình giả chứng minh rắc so với phỏng đoán nhiệt độ vẫn còn ở đó. Massachusetts học viện liền cổ động tuyên dương một lớp, chuẩn bị đem trình giả chế tạo trưởng thành bọn họ Massachusetts một tấm danh thiếp. Ở trước mặt công chúng quét đủ tồn tại cảm giác, nhìn Massachusetts quan võng lên treo chính mình đẹp trai bức người tốt nghiệp tấm hình. Cũng đánh ra trẻ tuổi nhất tiến sĩ, danh xưng. Trình giả sờ lên cằm cười cười hài lòng, liền không nữa dự định truy cứu xâm phạm chính mình hình ảnh quyền vấn đề. Trình giả cũng lần nữa cảm nhận được nổi danh phiền não. Đi ở sân trường trong, thường xuyên cũng có thể bị kích động học đệ học muội môn nhận ra. Thật vất vả đến thư viện, dự định an tĩnh đọc một hồi sách, lại phát hiện rất nhiều học sinh thỉnh thoảng làm bộ như đi ngang qua dáng vẻ ở trước mặt lúc ẩn. Lúc hiện, trình giả bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể làm bọn họ không tồn tại. Tiếp tục mỗi ngày đi học kế hoạch, nhìn thì nhìn đi, cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Ngược lại trình giả tự cho là mình nhan giá trị vẫn có thể trải qua đại chúng kiểm nghiệm. Bất kể bên ngoài loạn như thế nào bầu không khí vân dũng, trình giả chẳng qua là an tĩnh ngây ngô ở trong sân trường. Ngồi xem mây cuộn mây tan, nhưng là cuộc sống như thế cũng không có duy trì quá dài thời gian. Trình giả tốt nghiệp, tin tức này các đại trường cao đẳng mấy có lẽ đã mọi người đều biết. Trình giả tốt nghiệp ý vị như thế nào? Rất nhiều đứng đầu trường cao đẳng cũng đều hiểu. Trước trình giả hay lại là Massachusetts học sinh, rất nhiều trường cao đẳng sẽ không công khai tiến hành cướp đoạt. Nhưng trình giả nếu tốt nghiệp, đó cũng không giống nhau. Trình giả bây giờ đã là một cái tự do thân. Vậy thì ý nghĩa, bọn họ cũng có thể mời chào trình giả đến bọn họ trường học nhâm giáo. Trình giả bây giờ ở số học giới đã bị cân nhắc là tối cường người mới. Như vậy một vị nhân tài, nếu như chiêu mộ được trường học của bọn họ, đối với bọn họ số học thực lực xúc tiến không thể nghi ngờ là to lớn. Trọng yếu hơn chính là, trình giả bây giờ còn tuổi trẻ, vô cùng tuổi trẻ, lấy bây giờ trình giả biểu hiện ra thực lực, sự phát triển của tương lai tiềm lực vô cùng to lớn. Mời chào trình giả cũng coi là một loại đầu tư, hơn nữa còn là một loại đại khái suất kiếm bộn không lỗ đầu tư. Tuy Massachusetts so với những trường học khác có nhất định ưu thế, nhưng những thứ khác trường học cũng không phải không có một tí cơ hội. Trình giả thiên tài như vậy, quá ít, như loại này tài 21 tuổi cũng đã giải quyết bao nhiêu giới một đại phỏng đoán số học ra. Sợ rằng 50 năm tài ra một cái, có thể cướp được, chính là kiếm. Vì vậy, ngắn ngủi 3-4 ngày thời gian, trình giả đã nhận được hơn 10 trường đại học bưu kiện. Mỹ quốc Princeton, Harvard, Anh quốc Cambridge, Oxford, Thụy Điển Zurich, những thứ này đại học toàn bộ ở trong thơ biểu đạt ra mơ hồ ý mời chào. Mở ra điều kiện tất cả đều là cám dỗ vô cùng. Cao nhất Cambridge Đại học mở ra điều kiện là trực tiếp trao tặng trình giả Cambridge Đại học phó giáo sư chức danh, đảm nhiệm Cambridge Đại học cân nhắc lý sở nghiên cứu cao cấp nghiên cứu viên. Tiền lương hàng năm 50 vạn bảng Anh, còn có một cái 50 vạn nghiên cứu khoa học cơ kim điều dụng quyền. Nói thật, Trình Dạ có chút động tâm, nhưng Trình Dạ còn đang chờ, chờ Massachusetts tỏ thái độ. Bất quá, Trình Dạ không có trước chờ đến Massachusetts học viện phương diện mở ra lưu giáo nhâm giáo điều kiện, ngược lại là chờ được khác một tin tức. 3 năm nhất giới giải hình học Oxford Verbal mang ở ngày 10 tháng 11 ban hành. Mà Trình Dạ thu được lần này giải hình học Oxford Verbal đề danh. Giải hình học Oxford Verbal, toàn danh Oxford, tiếp nối Bố Luân hình học thưởng, là Mỹ Quốc số học hội ban hành một cái học thuật giải thưởng. Dùng cho khen ngợi ở bao nhiêu hoặc topol lĩnh vực có trọng đại thành quả nghiên cứu học giả. Nên thưởng mỗi 3 năm ban thưởng một lần, tiền thưởng 5 vạn USD. Ở số học giới không ít người trong mắt, cái này giải thưởng chính là bao nhiêu cùng topol lĩnh vực cao nhất giải thưởng. Giải hình học Oxford Verbal trước mấy giới người đoạt giải, đều là ở bao nhiêu cùng topol lĩnh vực thành danh đã lâu số học gia. Trẻ tuổi nhất vị kia, cũng có 34 tuổi. Trình Dạ có thể thu được nên giải thưởng đề danh. Nói thật, ở rất nhiều người ngoài ý liệu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Chỉ là Trình Dạ chứng minh rắc so với phỏng đoán cái này hạng nhất, cũng đủ để cho Mỹ Quốc số học sẽ đi coi thường Trình Dạ tuổi tác và lý lịch vấn đề. Hơn nữa cái đó Trình Dạ định lý bọn họ bộ dạng sợ hãi phát giác. Làm không tốt, Trình Dạ thật vẫn có thể thu được khóa này giải hình học Oxford Verbal. Dù sao, giải hình học Oxford Verbal trúng thưởng vị trí mỗi giới là 3 cái. Mà còn lại mấy vị bị đề danh bao nhiêu cùng topol lĩnh vực số học ra. Ngoại trừ tuổi tác và lý lịch mạnh hơn Trình Dạ nhiều. Mấy năm gần đây học thuật thành quả, so sánh với đã qua đoạt giải đã coi là không tệ. Nhưng cùng Trình Dạ so với, vẫn còn có chút chênh lệch. Giải hình học Oxford Verbal đề danh danh sách vừa ra tới, Massachusetts học viện bên kia cũng rốt cuộc không chịu được tính tình, phái người tìm được Trình Dạ, nói thẳng điều kiện chứ. Trình Dạ 10 ngón tay đan chéo, đối diện lúc trước người trung niên mập mạp nam nhân nói, Trình Dạ bây giờ là thuộc về một loại treo giá trạng thái. Nếu như điều kiện không sai biệt lắm lời nói, Trình Dạ dĩ nhiên là lựa chọn ở lại Massachusetts, nhưng điều kiện chênh lệch quá lớn, Trình Dạ hay lại là chọn ưu tú mà chọn. Mập mạp trung niên nam nhân mở miệng, Trình Dạ tiên sinh, chúng ta Massachusetts học viện lần này có thể nói là thành ý tràn đầy. Trải qua nghiên cứu thảo luận sau, chúng ta quyết định mời Trình Dạ tiên sinh ngài cho chúng ta Massachusetts học viện phó giáo sư. Tiền lương hàng năm 80 vạn USD, nắm giữ 50 vạn chuyên gia nghiên cứu khoa học hạng mục quỹ. Hơn nữa, chúng ta còn sẽ bảo đảm ngài hàng năm ít nhất hội đạt được một cái chủ đạo quốc gia cấp 1 nghiên cứu khoa học bộ môn cơ hội. Chảy máu nhiều hà. Trình Dạ từ trung niên nam nhân kia mặt đầy nhức nhối trên nét mặt cũng biết Massachusetts Đại học lần này là chảy máu nhiều, nhưng không chảy máu nhiều không được hả? Massachusetts học viện bên này cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vạn nhất Trình Dạ nếu như bị trường học khác đoạt đi, kia mặt mũi của bọn hắn hướng nơi nào đặt? Cho nên, Trình Dạ nhất định phải lưu lại. Loại ý nghĩ này ở Trình Dạ đạt được giải hình học Oxford Verbal đề danh thời điểm trở nên càng thêm kiên định. Trình Dạ cười đưa tay ra, ta thấy được trường học thành ý, tin tưởng chúng ta sẽ ở Massachusetts học viện trên khối thổ địa này trải qua nhất đoạn thú vị năm tháng. Mập mạp người trung niên híp mắt cùng Trình Dạ bắt tay, Trình Dạ tiên sinh, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta Massachusetts học viện. Tiếp lấy mập mạp người trung niên từ trong túi công văn móc ra một tấm mời hàm, giao cho Trình Dạ trong tay. Trình giáo sư, trường học phương diện ý kiến là cho ngươi tạm thời tiếp tục lưu lại Frave giáo sư văn phòng, gánh nhâm phó tổ trưởng chức vị, chờ học kỳ kế lại bắt đầu bình thường giảng bài. Trình Dạ gật đầu một cái. Đúng hợp ý ta, không có lớp Trình an bài. Trình Dạ là vui vẻ thanh nhàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.